Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 209, chương 210, thê mỹ gia. Tất cả mọi người đều vẻ mặt ngoan ngoãn bảo bảo biểu tình. Không có ai đáp lời, chỉ là xuất thần nhìn chảy nước miếng tiểu hắc cùng cắn cây trúc hai tiểu. Sợ hãi trong lòng, Đỗ tiểu muội băng bó khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt ngẩn người. Suy nghĩ thật lâu lời kịch, sau đó tằng hắng một cái, mới nói tiếp, các ngươi chính là ta anh họ chú tâm giáo huấn luyện tinh binh. Bất quá như vậy thôi, người sở hữu sau khi nghe xong, trong nháy mắt giận dữ, nhìn về phía ánh mắt của Đỗ tiểu muội trong nháy mắt trở nên lạnh. Bọn họ cái gì đều được chịu đựng, lại không tiếp thụ nổi người khác chê bọn họ. Nhất là lấy Đỗ Cấu danh nghĩa, nếu như nói trước, bọn họ còn không quá quan tâm, nhưng là hôm nay sau này, bọn họ không cho phép bất luận kẻ nào nghi ngờ bọn họ. Đỗ tiểu muội bị mọi người ánh mắt sợ hết hồn, chợt trong lòng có chút hơi giận, lạnh lùng nói, thế nào, chính mình vô năng còn không để cho nói, bị ta một cái không biết võ công nữ tử không tiếng động đến gần cũng không nhân phát hiện. Bị ác khuyển tập kích sau luống cuống tay chân, tập hợp cả đội dùng một nén hương thời gian, đây chính là cái gọi là tinh binh, chính không biết các ngươi lấy dũng khí ở đâu hướng ta trợn mắt. Muốn không bị nói, vậy cần xuất ra thực lực chứng minh chính mình. Mọi người sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, đều có nhiều chút xấu hổ, thực ra buổi chiều cũng là không phải cùng uống say. Ít nhất có một nửa số người không đang buồn ngủ, chỉ là có lẽ là bởi vì bữa tiệc lớn duyên cớ. Để cho bọn họ cũng buông lòng cảnh giác, ngay cả luôn luôn cẩn thận tịch quân mãi, cũng quên không biết vọng gác, mà là núp ở trong phòng, tiếp lấy yếu ớt ánh đèn đang đọc sách. Tịch quân mãi sắc mặt rất khó nhìn, càng nhiều nhưng là xấu hổ, làm quân nhân. Lại quên tại chính mình doanh khu bố trí vọng gác. Đây là tối vô năng biểu hiện. Tịch quân mãi cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ phạm như vậy. Có lẽ là lâu dài mệt mỏi thêm trong nháy mắt cuồng hoan. Để cho hắn quên rồi đội trưởng thân phận. Nhưng này là không phải mượn cớ. Hai tay tịch quân mãi nắm quyền. Thật sâu nhớ này cái giáo huấn. Những người khác cũng đều tao được hoảng. Chỉ có rất ít người ngoại lệ, mặc dù Trung Kình cũng biết rõ mình không đúng, vốn lấy hắn tính cách, đối mặt tôn nghiêm lúc, nhất định là phải chết chống tới cùng, nhất trí đối ngoại, cho nên, Trung Kình nanh cười một tiếng, biểu thị không phục, chúng ta chẳng qua chỉ là uống nhiều rồi, nhất thời kinh hoàng mà thôi, một mình ngươi bé gái tử. Còn không có tư cách lại này thuyết tam đạo tứ. Ừ, ngươi đây là không phục. Đỗ tiểu muội mắt hạnh nén giận. Hắn thật là tức giận. Trung Kình giọng, rõ ràng là ở xem thường nữ nhân. Mặc dù Đỗ tiểu muội thừa nhận nữ tử địa vị không bằng nam tử. Nhưng nàng lại không thể mặc cho người làm nhục. Ta chính là không phục. Ngươi có thể thế nào? Trung Kình nhìn một chút tam tiểu. Mặc dù trong mắt có chút kiêng kỵ, nhưng là nếu đánh thật, hắn chưa chắc sẽ sợ. Đỗ tiểu muội nhìn ra Trung Kình ý tứ, cười lạnh một tiếng, thế nào? Ngươi đối với chính mình rất có lòng tin, muốn cùng nhà ta tam tiểu tỉ thí một chút. Trong lòng Trung Kình đông lại một cái, mặt ngoài lại giả vờ chẳng thèm ngó tới, một đám gà đất chó sành thôi, được. Ngươi rất không tồi. Như vậy, nhà ta tam tiểu, ngươi tùy ý chọn một, tốc, khí lực, leo cây hoặc là đan đả độc đấu, cũng tùy ngươi chọn chọn, chỉ cần ngươi thắng rồi, ta hướng các ngươi nói xin lỗi, nhưng nếu như ngươi thua, tối nay, các ngươi được nghe ta. Trung Kình nhìn một chút mọi người, lại nhìn một chút tịch quân mãi, ánh mắt cô à tịch quân mãi ngưng trọng nhìn một chút tam tiểu. Sau đó nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái. Trung Kình lấy được tịch quân mãi đồng ý. Càng là hoàn toàn yên tâm. Hai tay Đỗ tiểu muội ôm bàng. đi tới một bên, cười lạnh xem cuộc vui. Trung Kình nuốt ngụm nước miếng. Sau đó hắn chọn thiết đàn. Trung Kình cũng có ý nghĩ của mình. Tiểu Hắc khẳng định không thể chọn. Nhìn một cái chính là không tốt nhất chọc. Còn lại hai tiểu, quỷ quỷ một mực, rất cường thế. Chỉ có thiết đàn, vẫn luôn khiến người ta cảm thấy cũng khờ rất kinh sợ. Không quen biết, trong này tiểu Hắc là kém cỏi nhất. Thứ yếu là quỷ quỷ. Trong này luận tổng hợp tư chất, thiết đàn là mạnh nhất. Quỷ quỷ sở dĩ cường thế, kia không tại người thể, mà ở huyết thống cùng giới tính. Cho nên, Trung Kình tự cho là đúng cho mình chọn một mạnh nhất đối thủ. Trung Kình mới bắt đầu cùng thiết đàn so với là chạy bộ. Bởi vì gấu mèo đi bộ xen vào cặp chân cùng bốn cái chân giữa, có thể tùy ý chuyển đổi. Cho nên nhìn qua tựa hồ có hơi kịch cợm, nhìn qua cũng sẽ không chạy bộ. Nhưng mà, sau khi bắt đầu tranh tài, Trung Kình trước chạy ra ngoài. Sau đó một hồi lâu, các loại thiết đản ăn một cây cây trúc sau này, mới ở Đỗ Tiểu Muội dưới sự thúc giục, không chút hoang mang phủi mông một cái hướng trong núi chạy. Sau đó, không lâu lắm, toàn bộ newbie đều ngu. Bọn họ liền thấy thiết đàn cắn một tấm bảng hiệu, lấy nhanh như tia chớp tốc độ chạy trở lại. Lần này mục tiêu là chạy đến thú doanh, tìm tới một khối thú doanh độc nhất billboard, lại chạy trở lại. Cho nên không có ai hoài nghi thiết đàn ăn vạ. Hơn nữa thiết đàn mới vừa rồi tốc độ cũng không làm giả được. Tất cả mọi người đều bị dọa sợ đến hít vào khí lạnh. Có sắc mặt người cũng hơi trắng bệch, nhìn thiết đàn, đờ đẫn không nói lời nào. Thiết đàn tốc độ, quả thực để cho bọn họ thất kinh. Hiện đang lúc mọi người lại nhìn về phía thiết đàn cùng quỷ quỷ, lại cảm giác so với tiểu Hắc cũng kinh khủng. Kinh người cắn hợp lực, nhanh như tia chớp tốc độ, nhìn bộ dáng kia bắp thịt nhỏ khẳng định cũng rất phát đạt. Bác đấu thuật khẳng định không kém. Bực này năng lực có thể so với hổ báo, thậm chí so với hổ báo kinh người hơn. Không có ai lại dám hoài nghi thiết đản năng lực. Mọi người đối Trung Kình cũng không ôm hy vọng. Lại qua một hồi lâu, Trung Kình mới hớn hở vui mừng chạy trở lại, bởi vì hắn cảm giác mình tốc độ lại nhanh không ít. Dọc theo đường đi cũng không thấy thiết đản. Hắn đến thú doanh thời điểm cũng không thấy billboard thiếu sót. Vốn tưởng rằng thắng chắc, nhưng là khi hắn nắm billboard hớn hở vui mừng trở lại, thấy thiết đàn sau, trợn tròn mắt, chỉ thấy thiết đàn như cũ giữ mới vừa rồi tư thế ăn nửa cây trúc. Mà trước mặt hắn, lại để một khối billboard, tất cả mọi người đều dùng thương hại ánh mắt nhìn Trung Kình. Cùng một cái mãnh thú so với cước lực, cái này cần uống bao nhiêu rượu? Huyền Đảo cùng Diêu Tiêu trong mắt có chút bất mãn, này rõ ràng liền là bị người đùa bỡn. Tịch Quân mãi nhưng là không có thay đổi gì, tựa hồ đã sớm biết Trung Kình thất bại. Bên cạnh hắn Tông Minh nhỏ giọng hỏi, đội trưởng, ngươi không ngoài ý, có gì ngoài ý muốn? Ngươi cũng không đoán được kết quả sao? Ta là tò mò, ngươi tại sao lại đồng ý lão Trung tỷ thí yêu cầu? Tịch Quân mãi cổ họng lăn lộn, ánh mắt lãnh đạm nói, không chịu điểm thất bại, tại sao biết chính mình? Khụ, đội trưởng, ngươi đây là không phúc hậu a. Hừ, ta đều bị dạy dỗ, cho các ngươi chịu thiệt một chút thật tốt, có nạn cùng chịu mà. Nói cái gì vậy? Đỗ Tiểu Muội đột nhiên trừng mắt hạnh, Tịch Quân mãi cùng Tông Minh trong nháy mắt nghiêm, ngoan ngoãn giống như một thỏ bảo bảo, cho tới bây giờ không người nào dám ở xem nhẹ Đỗ Tiểu Muội rồi. Mặc dù người ta thân kiều thể yếu, nhưng là nhân ra người giúp, nhưng là thật không chọc nổi a. Một nén nhang sau này, 31 người hán tử đều là tiêu chuẩn mã bộ tư thế, lần lượt thay nhau xếp thành hai hàng. Phía trước nhất, Đỗ Tiểu Muội nắm ở trên bàn sách, viết lần lượt chữ giản thể. sau đó nghiêm túc từng bước dạy cho mọi người nhận biết. Không người nào dám lười biếng, bởi vì Đỗ Tiểu Muội lên tiếng, 1 giờ sau này, phải 30 tự, sai 1 chữ, nhiều đứng 1 khắc đồng hồ. Trong đó, còn có một cái đãi ngộ đặc biệt, đó chính là đầu, 2 vai, 2 đầu gối các đỡ lấy 1 chén nước trung kính. Đây là hắn thất bại trừng phạt. Bên cạnh, 2 ăn vặt cây trúc thanh âm trong trẻo động lòng người. Tiểu Hắc thỉnh thoảng kêu mấy tiếng, còn giữ nước miếng. Tối nay, bóng đêm phá lệ thê mỹ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.